quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một chàng tỏ tình cuồng nhiệt, Di Nhan làm bộ muốn ngã vào lòng Thanh Vũ. Bàn tay quỷ giết chim của Thanh Vũ còn chưa kịp tấn công, cành của thông thiên thụ đã vươn tới quất loạn xạ vào mông Di Nhan. Xì, a, Di Nhan bị đánh bay loạn xạ khắp điện, lông chim cũng bị đánh rụng mấy sợi, miệng hét lớn, nhạc phụ tha mạng. Thông thiên thụ cuối cùng cũng chịu dừng lại. Di Nhan thở dài, xoa xoa cái mông bị đánh sưng vù, ngẩng đầu liền thấy bộ mặt hả hê của Thanh Vũ. Thật đúng là đẹp chết đi được, thấy ta bị đánh nàng vui thế sao? Tiểu vô lương tâm, Di Nhan hừ hừ bước tới. Lương tâm của ta bây giờ nhiều lắm chứ, nhưng nó không thiên vị ngươi nha. Thanh Vũ bày ra bộ dạng bất đắc dĩ. Di Nhan hừ một tiếng, phe phẩy quạt lông đến trước mặt nàng, đưa tay muốn tóm lấy móng vuốt quỷ của nàng. Thấy Thanh Vũ mắt lộ hung quang, hắn bực bội nói, ta chỉ xem thôi, dù sao nàng cũng mất nhiều thịt như vậy rồi. Ta nhìn kỹ vài cái nàng còn sợ mất thêm mấy lạng thịt nữa sao? Thanh Vũ liếc hắn một cái, hào phóng để hắn chiêm ngưỡng móng vuốt quỷ lộ xương của mình. Di Nhan cảm khái, không hổ là sát sát, xương cốt cũng mọc đẹp thế này. Thanh Vũ cảm thấy thông thiên thụ vừa rồi đánh nhẹ quá. À không, là đánh cho con chim điên này sướng rồi. Nếu không tên này sao cứ mở miệng là toàn lời lẽ phóng đờ, áng thế. Ruột nữ oa là phụ thân ta giúp ngươi lấy được đó. Vết thương trên tay ta không phải vì giúp ngươi mà có. Ngươi đừng có tự mình đa tình. Di Nhan bĩu môi, vẻ ngoài ghét bỏ ném móng vuốt của nàng ra. Thực tế căn bản không dùng chút sức lực nào. Bất mãn lườm nàng, nói thật gì mà khó nghe. Chói tai lắm, lời nàng vừa nói ta coi như không nghe thấy. Ta mặc kệ, vết thương này chắc chắn là vì ta. Thanh Vũ lười đấu võ mồm với hắn. Nàng nhìn về phía Thiếu Hành bị treo rời rạc trên cành cây. Bây giờ ruột nữ oa cũng đã có rồi. Lão già này nên sớm tiễn đi cho xong, để tránh đêm dài lắm mộng. Loại phụ thân cặn bã này chỉ có tan thành cho bụi mới chịu an phận. Di Nhan tất nhiên hiểu ý nàng, gật đầu. Tây lão quỷ đi nghiên cứu phương pháp tra tấn mới rồi, đợi Thiếu Hành hưởng thụ xong ta liền tiễn hắn lên đường. Trên cành cây, trong mắt Thiếu Hành lóe lên kinh hãi, tứ chi nội tạng rời rạc đều đang run rẩy. Ác ni, hắn muốn giãy giụa phản kháng nhưng đều vô ích. Bây giờ hắn chính là cá nằm trên thớt, mặc người chém giết, mà ruột nữ oa rơi vào tay Di Nhan, hắn liền mất đi cả chút át chủ bài cuối cùng có thể uy hiếp nhi tử này rồi. Sự sụp đổ của Thiếu Hành không ai để ý. Thanh Vũ và Di Nhan cùng nhau rời khỏi Thiên Đế Cung, trực tiếp đến hư không tàng viện, đến hang ổ của con chim điên kia. Thanh Vũ liền ném ruột nữ oa cho hắn. Cái điệu bộ đó giống như ném một món đồ chơi nhỏ tùy tiện mua bên đường vậy. Ruột nữ oa hình dáng như sợi chỉ đỏ, Di Nhan nắm trong tay có thể cảm nhận được sức mạnh bao la ẩn chứa bên trong. Hắn nhìn sâu vào mắt Thanh Vũ, nghiêm túc buộc sợi dây đỏ lên cổ tay, sau đó lại nhìn cổ tay Thanh Vũ, trong mắt thoáng qua một tia tiếc nuối. Chỉ trong nháy mắt thôi, vẻ mặt hắn lại khôi phục vẻ phóng túng bất cần như ngày thường. Ruột nữ oa cũng mang về cho ngươi rồi. Phụ thân cặn bã kia của ngươi bây giờ cũng thành thịt trên móng chim của ngươi. Tùy ngươi xử lý, nợ nần giữa chúng ta cũng nên tính toán rồi nhỉ. Thanh Vũ làm động tác xoa xoa ngón tay. Di Nhan chớp chớp mắt. Nợ nần gì? Ai ya, ta không nhớ nữa. Thanh Vũ đen mặt, tên chim điên keo kiệt này đã nói sau khi xử lý Thiếu Hành chia 37, bây giờ lại chơi trò mất trí nhớ với nàng. Ê, nàng làm gì? Ta khuyên nàng bình tĩnh nha tiểu oan gia. Trong tay ta đang nắm giữ mệnh môn của nàng và ca ca tốt kia của ta đó. Di Nhan đưa ra cảnh cáo, nắm đấm vung lên của Thanh Vũ không hạ xuống. Hừ lạnh, lấy đá tam sinh uy hát, pê ta. Di Nhan cười bước tới, đưa mặt lại gần, đập nhẹ vào nắm đấm của nàng, để nàng đánh một quyền. Nàng không được tức giận nữa nha. Đây sao gọi là uy hát, pê chứ? Rõ ràng là nàng phụ lòng ta, muốn vứt bỏ ta, còn không cho phép ta giận dỗi chút xíu sao? Thanh Vũ hừ lạnh, véo mạnh vào mặt hắn một cái, véo đến mức Di Nhan nhe răng trợn mắt nàng mới dừng tay. Bớt cười cợt nhả với ta đi, nhanh lên, lấy đá tam sinh ra đây. Di Nhan thở dài thườn thượt, mặt lại cười rạng rỡ vô cùng, lấy ra cũng không phải không được. Nhưng cho nàng thì chắc chắn không được. Muốn giải trừ hôn ước, bảo ca ca tốt kia của ta đến đây. Mặt hắn tươi cười, trong mắt lại là mỉa mai. Hắn muốn cùng nàng sống đời bên nhau, còn muốn để nàng chịu cái kiếp sét đánh trời giáng này sao? Là nam nhân thì tự mình đến chịu cái sấm sét này đi. Thanh Vũ chớp chớp mắt, chắc chắn là để hắn chịu tội thay rồi. Còn cần ngươi nói sao? Ngươi chính là muốn nhân cơ hội tìm hắn gây sự phải không? Đúng vậy, không được sao? Di Nhan cười hì hì. Ta đường đường là chính cung sắp biến thành tiểu tam, còn không cho phép ta có chút tính khí nhỏ nhen sao? Thanh Vũ nhìn chằm chằm hắn một lúc, đột nhiên bước nhanh vài bước, áp sát hắn. Di Nhan trái với thường lệ không chủ động sáp lại gần, ngược lại lùi lại vài bước. Nàng tiến, hắn lùi. Thanh Vũ, ngươi trốn cái gì? Di Nhan, sợ nàng đánh hỏng dung nhan tuyệt thế của ta. Thanh Vũ không cười, đôi mắt đẹp lại híp lại, hỏi một câu hỏi dường như không liên quan. Ta từ ngoại vực trở về, tại sao ngươi không lập tức xuất hiện? Di Nhan chớp chớp mắt, ta không lập tức đến đón nàng. Nàng tức giận rồi sao? Ai ya? Hóa ra sát sát lúc ở ngoại vực nhớ ta như vậy à? Hắn vẫn là bộ dạng cười cợt nhà không đứng đắn kia. Thanh Vũ lại không tiếp lời mà nhíu chặt mày, vẻ mặt ngày càng nghiêm túc. Tốc độ phe phẩy quạt của Di Nhan nhanh hơn một chút, tránh ánh mắt của nàng. Đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên, nói, ta cảm nhận được khí tức của ca ca tốt rồi. Chậc, thật đúng là một tên phiền phức bám người. Sát sát nàng còn chưa đến thanh vân giới phải không? Nàng và thái nhất nhạc phụ của chúng ta khó khăn lắm mới phụ tử đoàn tụ, còn không tranh thủ thời gian hưởng thụ niềm vui gia đình sao? Nàng mau đi cùng ông ấy đi, ta đi gặp ca ca tốt kia của ta. Hắn nói xong tay chỉ vào Thanh Vũ, nàng không được đi theo nha, còn thiên vị hắn nữa, ta thật sự sẽ giận dỗi với nàng đó. Di Nhan, Thanh Vũ vẫn gọi hắn lại, nàng nói, những bảo bối giấu trong tư khố của lão phụ thân cặn bã ngươi, ngươi tự mình giữ lấy đi. Nàng nói xong lại dùng sức ném một thứ về phía gáy Di Nhan. Di Nhan thuận tay bắt lấy đưa đến trước mắt nhìn, lại là một viên quỷ linh châu. Sát sát nàng, lúc hắn quay đầu lại, Thanh Vũ đã không còn bóng dáng. Di Nhan mím môi, yếu ớt thở dài một hơi, thông minh như vậy làm gì chứ, thật đúng là một chút tình cũng không muốn nở, cơ hội lấy ơn báo đáp cũng không cho ta. Di Nhan cất kỹ quỷ linh châu, lại lấy đá tam sinh ra. Đá tam sinh hóa thành hòn đá cỡ nắm tay, trên đó khắc chi chít rất nhiều tên. Đầu ngón tay Di Nhan rơi vào một chỗ trống nào đó, nhẹ nhàng vê, uốt ve, hơi thất thần, đã từng có hai cái tên khác ở đó. A La Sát Thiên, Di Nhan, Cách Chương.